Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1049, chương 34 tân năng lực. Hắn không dám đi tưởng, cũng không biết nên nghĩ như thế nào, cũng may là hắn trong đầu linh hồn anh Nhi, chưa bao giờ đã cho hắn bất luận cái gì uy hiếp cảm giác, hơn nữa cũng tương đối nghe hắn. Mỗi khi hắn sử dụng thôn linh năng lực, đêm này thả ra thời điểm, nó đều sẽ lười nhác từ ngủ say trung tỉnh lại, tiện đà đi trà đạp sở phải bị hắn nuốt rớt linh hồn. Đến nay mới thôi, hắn còn chưa bao giờ gặp được quá lệnh linh hồn anh Nhi ăn mệt linh hồn. Trừ bỏ ở đối phó lãnh nguyệt trong cơ thể phong ấn kia viên quỷ vương đầu khi... Linh hồn anh Nhi gặp một ít phiền toái bên ngoài, ở đối phó mặt khác quỷ vật linh hồn thời điểm, cơ hồ đều là nghiêng về một phía trà đạp, nuốt lấy quỷ vật linh hồn. Hạ Thiên Kỳ đem ánh mắt một lần nữa đặt ở hắn trước người con quỷ kia vật thượng. Quỷ vật tuy rằng mất đi linh hồn, nhưng là giết chóc bản năng còn ở, trước mắt chính ở vào thích ứng vô linh trạng thái chung. Cho nên mới không có đối hắn phát động bất luận cái gì công kích. Hạ Thiên Kỳ có chút tò mò kia quỷ vật sợ có được rốt cuộc là cái gì năng lực. Cho nên hắn không chút nghĩ ngợi thi triển thiên phú chi lực. Trên trán viên ngân bắt đầu nhẹ nhàng nhảy lên. Ngay sau đó, quỷ vật phía sau không gian liền phát sinh cực đại vặn vẹo. Kia phiến giống như liên tiếp vực sâu địa ngục thật lớn quỷ môn dần dần hiện hóa ra tới. Tâm niệm gian, quỷ môn mở ra, một cổ khó có thể kháng cự hấp lực thoáng chốc từ giữa mà đến. Mất đi linh hồn quỷ vật ở bản năng quỷ khiếu vài tiếng sau liền trực tiếp bị hít vào bên trong cánh cửa. Theo sau, quỷ môn lần thứ hai quan hợp, phát ra một tiếng dày nặng âm vang, dần dần biến mất ở vô hình trong không gian. Sở dĩ dám trực tiếp thôn phệ rớt quỷ vật, chủ yếu là bởi vì quỷ vật linh hồn đã bị hắn nuốt lấy. Cho nên ở mất đi linh hồn sau, quỷ vật đối hắn phản phệ cũng không sẽ quá lớn. Nhưng thật ra ở hắn thừa nhận phạm vi, tuy nói như thế, nhưng là chỉ cần phản phệ tồn tại, liền sẽ cấp thân thể tạo thành thật lớn thống khổ. Loại này thống khổ không chỉ có đến từ thượng, càng nhiều tác đến từ tinh thần thượng. Cái loại cảm giác này khó có thể hình dung. Nếu dùng một loại nhất tiếp cận hình dung tới nói, liền phảng phất có người ở cầm rìu, ở lần lượt phách chém đầu của ngươi, thẳng đến đem đầu của ngươi phách đến dập nát mới thôi. Hạ Thiên Kỳ có thể nói ưu điểm ít ỏi, trong đó lớn nhất hai cái ưu điểm, một cái là lạc quan, một cái khác chính là kiên nghị. Từ hắn quyết định muốn biến cường, quyết định muốn trở thành chính mình chúa tể, chân chính khống chế chính mình vận mệnh kia một khắc, hắn liền làm tốt nghênh đón hết thảy thống khổ chuẩn bị. Chỉ cần hắn còn có một cái mệnh ở, hắn liền không sợ này đó thống khổ. Cái gọi là nợ nhiều không áp thân, có quan hệ với nhà hắn bí ẩn. Hắn trên người đủ loại bí ẩn, đã nhiều đến hắn không có gì nhưng lo lắng nông nỗi. Bởi vì hắn tưởng rất đơn giản, vô luận là kia tạm thời bị phong tỏa trụ hắc ám người, vẫn là quỷ ảnh nữ hài, cũng hoặc là linh hồn anh Nhi. Chỉ cần hắn bản thân cường đại đến trình độ nhất định, như vậy này đó tồn tại không những đối hắn cấu không thành uy hiếp không nói, càng sẽ bị hắn chiếm cho riêng mình. Từ khi đi vào này đệ nhị vực sau, hắn thân thiết minh bạch một đạo lý, chỉ có chí cường giả mới xứng giảng đạo lý, cũng chỉ có chính mình cường đại lên mới có thể sinh tồn càng có tôn nghiêm. Ni đãi phản phệ thống khổ sau khi đi qua, Hạ Thiên Kỳ mới có chút suy yếu từ trên mặt đất bò dậy. theo sau bật lửa một cây thuốc lá, ngồi dưới đất trù lên. Quỷ vực vô hình phóng xuất ra đi, ước chừng bao trùm Tử Ân Thành gần một nửa phạm vi mới đến cực hạn. Theo sau, lan tràn mà ra quỷ vực nhanh chóng thu về, cho đến bị Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn thu hồi. Quỷ vực bao trùm phạm vi có điều gia tăng, đến nỗi kia quỷ vật năng lực. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói xong, liền thấy hắn nguyên bản màu xanh biếc con ngươi nháy mắt biến thành hôi nâu. Hắn nhìn về phía trên mặt đất tử thi, theo sau bộ dáng liền bắt đầu mắt thường có thể thấy được biến hóa. Cuối cùng thế nhưng trở nên cùng chết nam nhân kia giống nhau như đúc. Bất quá thực mau, Hạ Thiên Kỳ liền lại khôi phục hắn nguyên bản bộ dáng. Ngụy trang năng lực, còn có phục chế năng lực, Hạ Thiên Kỳ phát hiện ở thôn phệ rớt này chỉ quỷ vật sau, hắn không cấm có thể giống kia quỷ vật giống nhau, biến thành bất luận cái gì một cái hắn nhìn thấy người ở ngoài, còn có thể đủ phục chế đối phương sở thi triển năng lực. Đương nhiên, loại này phục chế đều không phải là vĩnh cửu tính. Tỷ như hắn dùng ngụy trang năng lực biến hóa thành lãnh nguyệt bộ dáng. Như vậy ở bảo trì loại này bộ dáng tiền đề, nếu lãnh nguyệt đối hắn thi triển chú thuật, như vậy trái lại, hắn cũng giống nhau có thể đối lãnh nguyệt thi triển. Hạ Thiên Kỳ đối với loại năng lực này, nhiều ít có chút dở khóc dở cười. Không biết quỷ vật như thế nào còn sẽ có như vậy kỳ ba năng lực. Muốn phục chế đối phương năng lực, còn cần thiết muốn biến thành đối phương bộ dáng mới được. Này quả thực liền cùng chạy tới khôi hài không có gì khác nhau. Bất quá mặc kệ dùng tốt không dùng tốt, ít nhất nhiều một loại năng lực cũng là tốt. Hạ Thiên Kỳ phát hiện, hắn thật là cùng mặt khác quỷ vật chi thể giả không giống nhau. Xác thực nói, là thân thể hắn muốn so những người khác cường đại quá nhiều. Bởi vì chỉ cần là bị hắn dùng thiên phú chi lực thôn phệ rớt quỷ, vô luận nó có bao nhiêu quỷ dị, cỡ nào cường đại năng lực, đều sẽ bị hắn cướp đoạt, trở thành năng lực của hắn chi nhất. Hơn nữa ở thôn linh năng lực dưới sự trợ giúp, chỉ cần quỷ vật có được linh hồn, như vậy, liền khả năng trước bị hắn nuốt rớt linh hồn, theo sau ở dùng thiên phú chi lực thôn phệ, đại đại rơi chậm lại bị phản phệ giết chết nguy hiểm. Ni Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có một chút chờ mong, nếu hắn có thể thôn phệ một con quỷ vương, như vậy hắn sẽ được đến cái gì? Đương nhiên, mặc dù hắn tiến vào đến quỷ vương cấp bậc, muốn nuốt rớt quỷ vương cũng cơ hồ là không có khả năng sự. Bất quá nếu nuốt rớt chính là quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, như vậy nguy hiểm liền sẽ không như vậy lớn. Ở đệ nhị vực chết quỷ vương nhiều như vậy, nhưng mà dám dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt, hoặc là dung hợp thành công lại không nhiều lắm. Cho nên nếu hắn có tâm tìm kiếm, hẳn là có thể tìm được. Ở Tử Ân Thành ước chừng đợi cho buổi tối 11 giờ nhiều, Hạ Thiên Kỳ mới từ nơi này rời đi, trực tiếp đi trước Phong Hướng Thị. Hắn sở dĩ sẽ ở Tử Ân Thành dừng lại lâu như vậy, là bởi vì hắn giác nơi này người cũng không giống như biết quỷ vật tồn tại. Hơn nữa hắn cũng chưa thấy được có cái nào cao cấp chủ quản đi tìm bình thường thị dân phiền toái. Ngay cả những cái đó cao cấp chủ quản nhóm đi chơi, đi cũng là cái loại này chỗ ăn chơi, mà đều không phải là đi cường thủ hào đoạt. Này không cấm làm hắn sinh ra một loại quái dị cảm giác. Rốt cuộc vô luận là cách Bách Long Đằng quảng trường, vẫn là Lâm Biên Quang Ảnh nhai khu, bọn họ thống trị giả đối đãi phía dưới người nhưng đều là không hề nhân tính. Nếu nơi này thống trị giả Tăng Vũ thật sự cùng Trần Sinh Lữ Bân đám người bất đồng nói, Như vậy hắn nhưng thật ra có thể tiên lễ hậu binh. Nhìn xem đối phương thái độ như thế nào. Rốt cuộc tại đây đệ nhị vực người tốt khó được. Nếu có thể nói, hắn nhưng thật ra không nghĩ sử dụng huyết tinh thủ đoạn. Một đống độc môn độc viện office building. Một cái sơ bím tóc trung niên nam nhân. Đang ngồi ở một chương làm công ghế. Ngửa đầu nhìn phía trên trắng bóng tường đỉnh không biết lại tưởng chút cái gì. Người này, đúng là này phong hướng quảng trường thống trị giả Tăng Vũ. Không bao lâu, yêu dư, đọc sách một cái cao cấp chủ quản liền gõ gõ môn. Có chút vội vàng đi đến. Từng ca, ngươi tìm ta a, nói cho phía dưới người. Tử Ân Thành bên kia sự kiện không cần đi a. Vì cái gì không cần đi a? Bởi vì sự kiện đã bị giải quyết, bị giải quyết. Ai giải quyết? Cao cấp chủ quản đang nghe đến Tăng Vũ nói sau, tức khắc trang không hiểu ra sao, không rõ ràng lắm. Ta vừa mới có hỏi qua lão Tần bọn họ, nhưng cũng không phải bọn họ. Tính, không sao cả là ai. Tóm lại sự kiện có bị giải quyết liền hảo. Cũng miễn cho phía dưới huynh đệ xuất hiện thương vong. Nói đến nơi này, Tăng Vũ phất phất tay, đối tên kia cao cấp chủ quản phân phó nói, thời điểm không còn sớm, đều gọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Có việc nói, ta sẽ lại thông chi. Hết chương.